Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 155, tiệc rượu. Thứ 6, buổi chiều, Adam sớm lái xe tiến về Long Island, đi tới Green nhà. Tối nay tiệc rượu, toàn bộ nhờ Leonard dìu dắt. Hắn làm tài xế đến tiếp là cần thiết lễ tiết. Oa, Adam, ngươi hôm nay thật là soái. Mở cửa tiểu nữ nhi diêu, hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hô liên tục, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Adam cố ý mặc tìm mụ ký bên trong lãng tử ban ý thích nhất. Cấp cao thủ công đặt hàng khoản đồ vét, một bộ 20000 đao, hoàn toàn chính là trần trụi đoạt tiền, bất quá hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, khí chất tăng thêm 20,000%. Đáng tiếc là thủ công đặt hàng khoản, không có hàng hiệu giá cả nhãn hiệu. Không phải vậy học nào đó thiên tài thực tập luật sư đem nhãn hiệu 20,000 đao nhãn hiệu không tiễn. Điệu vẫn như cũ đặt ở phía trên, là người đều có thể nhìn thấy. Loại kia sảng khoái quả thực không cách nào hình dung a tương đương dù sao. Không giữ lại bảng giá nhãn hiệu, người khác làm sao có thể biết rõ người đây là 20,000 đao Âu phục. Cái kia cùng 58 đao mua hàng vỉa hè hàng có cái gì khác nhau. Nhị nữ nhi Amy đứng tại bên kia, cũng là ánh mắt nóng rực, luôn luôn tối trộm đại tỷ Ray chờ đồ vật nàng. Nhìn thấy dạng này Adam tự nhiên động tâm không thôi. Đây chính là đại tỷ Ray chờ đều không có được đến nam nhân a. Đáng tiếc là, Adam cùng Ray chờ lấy trước kia chút bạn trai, vị hôn phu hoàn toàn không giống. Đối mặt nàng ám chỉ thậm chí chỉ rõ, tất cả đều từ chối nhã nhặn. Cái này để nàng một trận hoài nghi Adam không phải nam nhân. Không phải vậy để đó nàng một đại mỹ nữ tại cái kia mặc kệ cho lấy cho đoạt. Còn không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng phàm là cái nam nhân lại thế nào nhịn được đây? Bất quá ý nghĩ thế này, tại sử dụng các loại thủ đoạn điều tra về sau, lại bị hoàn toàn phủ định. Sau đó cho ra một cái để nàng uể oải đáp án. Đó chính là mị lực của nàng không đủ lớn. Cũng may có đại tỷ Ray chờ ví dụ phía trước, nàng cũng không còn khí đến nổi điên. Hơn nữa bởi vì Adam quỷ bí chi chủ hai năm này càng bán chạy mang đến thanh danh cùng tài phú. Cùng với sẽ trở thành cùng ba ba nàng đồng dạng bác sĩ. Nàng càng hâm mộ, không sai, nàng cũng là một cái bác sĩ ba ba khống. Chỉ là không có nàng đại tỷ Ray chờ nghiêm trọng như vậy mà thôi. Nàng có cái thói quen tốt. Đó chính là không soi mói. Tất cả đều muốn. Cho nên nàng là bác sĩ ba ba kim chủ khống. Chỉ cần phù hợp bất kỳ hạng nào, nàng đều có thể. Vốn là thời không bên trong, nàng vì một tòa hào trạch muốn gả cho bạn trai cũ cao tuổi suy sụp phụ thân. Nhất làm cho nàng cảm thấy vui vẻ là, cái kia cao tuổi suy sụp trượng phu vậy mà một năm tới ở không được mấy lần. Thời gian khác đều là nàng. Cảm ơn. Adam lễ phép cười nói. Hi, Jill, hi, Amy, làm sao tới sớm như vậy? Leonard nghe đến động tĩnh, từ trên lầu đi xuống, đưa tay nhìn đồng hồ, cười nói, dù sao cũng không có việc gì, liền sớm một chút tới. Adam tùy ý cười nói, đi qua 3 năm, tình chàng ý thiếp có ý tình cảm kinh doanh. Adam cùng Leonard một nhà đều xây dựng tương đương quan hệ mật thiết. Đương nhiên Green 3000 vàng, hắn đều chịu đựng ranh giới cuối cùng, dù cho các nàng từng cái ám chỉ rõ thèm hắn thân thể. Bất quá Adam ý chí lực vô cùng kiên định, mỗi lần đều là thái độ kiên quyết từ chối nhã nhặn. Vừa mới bắt đầu 3 tỷ muội khẳng định có người khó chịu. Ví dụ như nhỏ nhất Jill cùng nhất gà tặc lão nhị Amy. Nhưng là thấy Adam đối xử như nhau, 3 tỷ muội một cái đều không có nhúng tay vào. Trong lòng cũng âm thầm bội phục. Các nàng tự nhiên không biết Adam mỗi lần vừa trở về liền ngay lập tức tìm Heather dập lửa. Nếu như nói Green 3000 vàng bởi vì Adam tận lực giữ một khoảng cách, quan hệ chỉ là hoàn hảo lời nói. Làm như vậy trưởng bối Leonard cùng Sandra, đó là chân chính đem Adam nhìn thành thân mật bằng hữu. Bởi vì Sandra phiền chán dài đến hơn 20 năm gia đình bà chủ sinh hoạt. trong lòng càng ngày càng hướng tới Leonard bên ngoài tự do tình yêu tư vị. Gia đình mâu thuẫn ngày càng sâu. Sandra cũng không có những bằng hữu khác có thể thổ lộ hết loại này xúc động. Không phải vậy vốn là thời không cũng sẽ không luôn hướng nữ nhi Rachel bên này chạy. Monica nhàm chán như vậy tiệc tùng. Nàng đều có thể chơi rất vui vẻ. Rồi một cái kiss trực tiếp để nàng vui nở hoa. Adam cùng Green nhà tới tấp hỗ động. Cùng với Adam, giỏi về lắng nghe. Người bạn đường của phụ nữ tính cách cùng nhan trị. Đều để Sandra hào cảm tăng gấp bội. Mỗi lần Adam vừa đến, Sandra liền lôi kéo Adam nói chuyện phiếm. Phần lớn thời gian đều là Sandra thổ lộ hết. Adam làm chính là lắng nghe. Sau đó trấn an cùng khuyên. Hết sức duy trì Green phu thê hôn nhân tình cảm. Hắn học tâm lý học. Lần nữa có đất dụng võ. Người đang làm thì trời đang nhìn. Leonard lại không ngốc. Một cách tự nhiên phát hiện. Sau đó liền là phi thường cảm động. Bởi vì có Adam can thiệp vào. Sandra loại kia quá mức rõ ràng. Sao động tiêu giảm rất nhiều. Cũng làm suy nghĩ rất nhiều muốn tiếp tục duy trì hôn nhân tốt nếm thử. Thế là, Leonard cũng bắt đầu tìm Adam thổ lộ hết. Hai phu thê quả thực đem Adam xem như vấn đề hôn nhân bác sĩ tâm lý. Adam không có đắc ý. Ngược lại phá lệ cẩn thận vững vàng. Không thiên vị, phu thê hai người đều ý đồ làm ra tốt thay đổi. Thế nhưng hôn nhân của bọn hắn mâu thuẫn. Là vài chục năm nay từng giờ từng phút hình thành bệnh dữ. Bọn hắn cũng đều là hơn 50 tuổi người. Liền tính muốn thay đổi. Có thể lại thật có thể thay đổi bao nhiêu đâu. Cuối cùng vẫn là thất bại. Song phương ly hôn. Nhưng lần này, Sandra không có bởi vì không thích thuyền buồm còn vô cùng thống hận Leonard thích thuyền buồm. Liền phát tiết nhất định muốn Leonard thuyền buồm một nửa. Hai người xem như là và chia đều tay. Ở trong quá trình này, bọn họ đều cùng Adam xây dựng vô cùng thân mật bằng hữu quan hệ. Đây cũng là Leonard từ vừa mới bắt đầu không cự tuyệt thân cận. Đến tích cực chủ động vì Adam chuẩn bị tương lai nguyên nhân. Không những cái này tiệc rượu. Phía trước Leonard khi biết Adam cùng Juno, Karen các nàng dùng đi săn nhắc tới phía trước luyện tập phẫu thuật kỹ thuật lúc. Còn chủ động hẹn Adam đi trong rừng phòng nhỏ. Tự mình cho bọn họ biểu hiện ra chân chính phẫu thuật là chuyện gì xảy ra. Một cái thâm niên y sĩ trưởng hiện trường dạy học. Kia là rất nhiều bác sĩ tập sự thậm chí là bác sĩ nội trú tha thiết ước mơ. Mà Adam, Juno còn không có tiến vào viện y học liền đã hưởng thụ được. Đây chính là Adam tận lực kinh doanh thành công nhất kết quả. Đáng tiếc duy nhất là Leonard cũng bề bộn nhiều việc. Loại này hiện trường dạy học cũng chỉ có một lần mà thôi. Bất quá cũng đầy đủ. Khi đó Adam cùng Juno, mỗi tháng đều sẽ ít nhất đi một lần trong rừng phòng nhỏ. Nghỉ đông và nghỉ hè càng là trường kỳ ngâm mình ở bên kia. Đã dùng săn được động vật làm mấy trăm lần phẫu thuật thực tiễn. Đầu bếp xóc thịt trâu không tính là, nhưng cũng dị thường thuần thục. Thiếu chỉ là chính quy chỉ đạo. Leonard một lần kia hiện trường dạy học. Quả thực để Adam cùng Juno kỹ thuật có chất thăng hoa. Sau đó trong rừng rậm các loại động vật liền gặp tai vạ. Con thỏ như vậy đáng yêu. Một tiễn bắn thủng. Sau đó cho khẩn cấp ngoại khoa phẫu thuật. Nhìn có thể hay không cứu trở về. Cứu trở về vạn tuế. Không cứu về được băm. Trúng tên. Ngã bị thương. Vết thương đạn bắn. Ngoại thương. Nội thương. Xuyên qua tổn thương. Luôn có một cái thương thế thích hợp ngươi. Được thôi. Vậy chúng ta liền sớm một chút đi qua. Leonard lý giải cười nói. Tối nay trọng lượng cấp nhân vật sẽ rất nhiều. Sớm một chút đi qua cũng tốt thay ngươi nhiều dẫn tiến mấy vị. Bất kể nói thế nào. Trước lăn lộn cái quen mặt. Ba ba. Adam cái này khuôn mặt. Người nào nhìn qua cũng sẽ không quên. Tiểu nữ nhi diêu hồn nhiên nói. Vâng. Là. Leonard cười ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.